Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 180, đơn giản thô bạo. Khi thấy vậy một giọt màu tím nhạt giọt nước, phá vỡ trên người mình quỷ khí phòng ngự, vị này âm thần cảnh giới quỷ tu, lập tức cảm thấy một loại tử vong đến kinh hoàng cảm. Loại cảm giác này thẳng vào hồn của hắn thể chỗ sâu, để cho hắn thân thể tựa hồ cũng ở run sợ. Hắn muốn né tránh, nhưng lại căn bản không có tránh né cơ hội. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một giọt này màu tím nhạt giọt nước không có vào mình trong cơ thể. Ngay tức thì, tên này âm thần cảnh giới quỷ tu cũng cảm giác được một cổ đáng sợ lực lượng ở mình trong cơ thể bộc phát ra. Tốc độ mau lẹ vô cùng, cơ hồ ở thời gian đầu tiên, truyền khắp thân thể mình mỗi một nơi. Trong cơ thể hồn lực cây bản không chống đỡ nổi cổ lực lượng này. Ý thức vậy cơ hồ là ở trong nháy mắt thì trở nên được mơ hồ. Ở mất đi ý thức cuối cùng trong nháy mắt, hắn thấy được một giọt màu tím nhạt giọt nước. Trong đó tựa như hàm chứa vô tận ngân hà, đẹp mà vừa nguy hiểm. Nhìn trước mắt đứng ngẩn ngơ bất động âm thần cảnh giới quỷ tu, Mạc Hà chậm rãi thu bàn tay về, cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn. Cách khoảng cách gần như vậy, Mạc Hà có thể cảm giác được rõ rệt. Hồn của hắn thể đang hơi run rẩy, tựa hồ đã mất đi ý thức. Trên người quỷ khí vậy bắt đầu hướng chung quanh phiêu tán. Mấy hơi thở sau đó, tên này quỷ tu thân thể lại nữa run rẩy, nhưng là hắn hồn thể màu sắc bây giờ đã bị nhiễm thành màu tím nhạt, trên người quỷ khí bắt đầu nhanh chóng biến mất. Ngay sau đó, hồn thể ngay tại Mạc Hà trước mặt hoàn toàn bể tan tành mờ, hóa thành chấm màu tím nhạt điểm sáng phiêu tán. Nhìn phiêu tản ra màu tím nhạt điểm sáng, Mạc Hà trong lòng cũng hơi có một chút ngoài ý muốn. Đây là hắn lần đầu tiên sử dụng ánh sao thần thủy đối địch. Mặc dù đối với thần thông uy lực tràn đầy lòng tin, nhưng mà không nghĩ tới ở lần đầu tiên sử dụng liền nhất kích tiêu diệt một cái cùng cấp quỷ tu. Cái này còn là ở hắn đối với môn thần thông này nắm giữ tương đối còn cạn dưới tình huống. Ánh sao thần thủy có nuốt rõ ràng chân linh niệm thức năng lực, chết ở môn thần thông này dưới, không hề chỉ là thật đơn giản hồn thể bể tan tành, nương theo là thật khéo léo chôn vùi. Đây là chân chân chính chính tử vong, không có luân hồi cơ hội. Màu tím nhạt điểm sáng rất nhanh biến mất không gặp. Mạc Hà vậy rất nhanh kịp phản ứng, nhanh chóng thu thập trên đất chiến lợi phẩm, sau đó quay người lại nhìn về phía mấy người kia tộc tu sĩ thần hồn. Mọi người ở vào bị nô dịch trạng thái, bọn họ thần trí tựa hồ cũng có chút không tỉnh táo. Ở nơi này tên quỷ tu sau khi chết, đứng ở nơi đó có chút biết làm sao. Mạc Hà trước đem mấy người này tộc tu sĩ thần hồn thu vào, chuẩn bị đến khi sự việc kết thúc sau đó sẽ xử lý bọn họ, giải quyết cái này chở đường quỷ tu. Mạc Hà cứ tiếp tục hướng ánh sáng dâng lên phương hướng đi. Vào giờ phút này, vậy phiến rừng rậm bên trong, Huyện Tôn trên người áo quần không gió mà lay. Ở một phiến hắc đỏ xen nhau ánh sáng bên trong, Huyện Tôn chánh sử ở tia sáng trung ương, và hắn giống vậy ở trong ánh sáng ương, còn có bị vững vàng áp chế một đoàn kim quang, mơ hồ có thể thấy được là một bóng người. Đây chính là Thanh Khê Thủy Thần. Bây giờ, Thanh Khê Thủy Thần vẫn ở vào bị áp chế trạng thái. Hắn vô cùng rõ ràng mình tiếp theo phải đối mặt là cái gì, cho nên ra sức muốn vùng vẫy, nhưng là lại không có nửa điểm biện pháp, căn bản không biện pháp tránh thoát được. Buông tha đi, đừng làm giấy giụa vô nghĩa. Cầm ngươi thần vị giao ra, để cho ta làm cái này thần linh đi. Xem ngươi thành thần lâu như vậy, lại không có làm ra qua bất kỳ thành tích. Cái này thuyết minh ngươi căn bản không thích hợp làm một cái thần linh. Hay là để cho ta để thay thế ngươi đi. Huyện Tôn nhìn Thanh Khê Thủy Thần nói. Lúc này, trên mặt hắn màu sắc đã trắng đáng sợ, nhưng cặp mắt bên trong để lộ ra thần thái, nhưng chỉ còn lại có kiên định. Tiếp theo, hắn thì phải trở thành một người thần linh, mặc dù có rất nhiều hạn chế, nhưng từ đây trường sanh bất lão, đây chính là hắn chuyện mơ tưởng cầu mong tình. Huyết quang và hắc quang xen lẫn nhau, quấn quanh ở thanh khê thủy thần trên mình, để cho trên người hắn thần quang đổi được hơn nữa ảm đạm. Rất nhanh liền hoàn toàn bị huyết quang và hắc quang bao phủ. Thanh khê thủy thần rõ ràng đường danh hiển hiện ra, để cho người có thể thấy rõ ràng, bao trùm ở trên người hắn huyết quang và hắc quang, đang một tấc tấc xâm nhập trong cơ thể hắn, thẳng đến đạt trán hắn chỗ, theo trên trán thần văn xâm nhập hắn thần thể chỗ sâu hơn, bắt đầu lột cách hắn thần linh căn nguyên. Rất nhanh, thanh khê thủy thần toàn thân cao thấp, cũng chỉ còn lại có trán thần văn chỗ, tản ra yếu ớt thần quang, tựa như vẫn ở chỗ cũ chống cự. Đừng nữa chống cự, cầm ngươi thần vị cho ta, ngươi không làm tốt cái này thần linh, vậy hãy để cho ta tới. Nhìn vẫn không có buông tha chống cự thanh khê thủy thần, huyện tôn trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ, lại gia tăng lực lượng, hoàn toàn đem thanh khê thủy thần ấn đường cuối cùng vậy yếu ớt thần quang đè xuống. Trong nháy mắt, huyết quang và hắc quang xen lẫn nhau, bao quanh một vạch kim quang, từ thanh khê thủy thần ấn đường bên trong chửu ly liền đi ra. Ngay tức thì không vào huyện tôn trong cơ thể, ở nơi này vạch kim quang tiến vào huyện tôn trong cơ thể trong nháy mắt. Huyện tôn trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, đồng thời một bên hai vị quỷ tu, lúc này lẫn nhau gật đầu một cái, đồng thời hướng trên mặt đất đánh ra một luồng ánh sáng đen. Đoạt thần bí pháp, bước đầu tiên đã hoàn thành, đã đem thanh khê thủy thần căn nguyên lột đoạt lại. Tiếp theo chính là trọng yếu nhất trình tự, đem thu cho mình dùng. Hai người quỷ tu vậy vô cùng mong đợi huyện tôn có thể thành công. Ở ánh sáng màu đen và màu máu tia sáng bọc bên trong, huyện tôn thân thể bỗng nhiên bây giờ sụi lơ xuống. Hắn linh hồn nhưng ở hắc quang và huyết quang bọc bên trong, từ thân thể bên trong thoát ra, ở huyết quang và hắc quang nổi bật dưới, có thể thấy rõ ràng, huyện tôn trong linh hồn sáng một vạch kim quang, ở hắn linh hồn bên trong chậm rãi di động. Hai người quỷ tu nhìn một màn trước mắt này, giờ khắc này hoàn toàn là không chớp mắt, rất sợ bỏ lỡ cái gì chi tiết, mà nhưng vào lúc này, một giọt màu tím nhạt giọt nước, không tiếng động từ trên trời hạ xuống, rơi vào trong đó một người quỷ tu trên mình, ngay tức thì, không có gì giãy giụa động tác, cũng không có phát ra bất kỳ kêu thảm thiết. Tên này quỷ tu thân thể biến thành màu tím nhạt, chớp mắt bây giờ bể ra. Ngoài ra một người quỷ tu phản ứng đặc biệt nhanh chóng. Thấy một màn này, ánh mắt lập tức nhìn về bầu trời, đồng thời thân hình ngay tức thì rời đi tại chỗ. Ở nơi này tên quỷ tu ngẩng đầu vọng hướng thiên không một khắc kia, liền thấy một người thiếu niên nói người, tay cầm một cây màu xanh đen trúc trượng, chung quanh thân thể quấn vòng quanh màu xanh lam khí lưu, lại chậm rãi từ bầu trời bên trong bay xuống, thấy rõ ràng Mạc Hà sau đó, quỷ tu không chậm trễ chút nào bản thân chạy. Cái này hai người ở rừng rậm bên trong quỷ tu, tu vi cũng chỉ là thần hồn cảnh giới mà thôi. Xem đến một cái âm thần cảnh giới cao thủ, im hơi lặng tiếng liền giải quyết bọn họ bên trong một cái. Nơi nào còn dám tiếp tục ở chỗ này dừng lại, trước hay là chạy thoát thân nói sau. Còn như đang thời khắc mấu chốt huyện tôn, quỷ tu bây giờ nơi nào còn nhớ được hắn, giữ được mình mạng nhỏ muốn chặt. Nhìn đang chạy trốn quỷ tu, Mạc Hà trong tay mực ngọc trúc trượng bay ra, một cái xanh lơ ánh sáng màu đen, thật nhanh đánh trúng tên kia quỷ tu. Nhất kích lực, sẽ để cho tên này quỷ tu hồn thể bể tan tành mà chết. Bất quá tương so với trước đó chết ở Mạc Hà trong tay vậy hai người quỷ tu, Tên này quỷ tu kết quả coi là tốt. Ít nhất hắn chân linh tồn tại. Còn có thể có đi luân hồi cơ hội. Trong nháy mắt liền giải quyết cái này hai người quỷ tu. Mạc Hà đưa mắt nhìn sang huyết quang và hắc quang trung ương chỗ huyện tôn. Nhìn đối phương linh hồn. Ở huyết quang và hắc quang bọc bên trong. Lại đã bắt đầu dần dần lộ ra một vạch kim quang. Hướng thần linh đổi thành. Đưa tay một chiêu, mới vừa rồi bay ra ngoài mực ngọc trúc trượng lần nữa trở lại Mạc Hà trong tay. Sau đó dùng trong tay trúc trượng trên đất nhẹ nhàng một chút. Một đạo thanh quang từ trúc trượng điểm rơi chỗ lan truyền mở. Ngay sau đó, rừng rậm bên trong cỏ cây toàn đều giống như sống lại vậy. Mạc Hà dưới sự thao túng, dò vào huyết quang và hắc quang bên trong. Dò nhập huyết quang và hắc quang ở giữa cỏ cây, khi tiến vào hai loại ánh sáng khu vực trong nháy mắt, lập tức bị hắc quang và huyết quang cắn nát, căn bản không có thể tiếp xúc tới chỗ ở chính giữa huyện tôn. Mạc Hà chân mày hơi nhíu một chút, xen lẫn nhau huyết quang và hắc quang, tựa hồ có không kém uy lực, muốn đánh gãy chỗ ở trong đó huyện tôn. Thật giống như còn có chút phiền toái, mà xem huyện tôn bây giờ linh hồn phía trên màu vàng. Đã đổi được càng ngày càng nồng đậm, tựa hồ khoảng cách thành công đã không xa. Vậy chỉ dùng đơn giản thô bạo một chút biện pháp, Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy. Bỗng nhiên đưa tay một cái, cầm trong tay mực ngọc trúc trượng thật cao vứt lên, mực ngọc trúc trượng ở đến độ cao nhất định sau đó. Sau đó liền hung hãn hướng mặt đất rơi xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền tới. Mạc Hà có thể cảm giác đến lớn nhỏ nhẹ run một cái. Mực ngọc trúc trượng trực tiếp đập đến mảnh đất trống này chỗ. Trên mặt đất đập ra một cái hố to. Lại bị đánh lệch. Mạc Hà nhìn cái này tạp ra hố to. Nguyên bản mục tiêu liền trực tiếp là huyết quang và hắc quang lần lượt thay nhau chỗ. Không nghĩ tới ở mực ngọc trúc trượng rơi xuống thời điểm. Vẫn bị ánh sáng bắn ra một chút. Mà giờ khắc này ở ánh sáng bên trong huyện tôn. Nhưng trong lòng thì vạn phần nóng nảy. Hắn không nghĩ tới Mạc Hà xuất hiện vào lúc này. Nguyên vốn không phải nói xong rồi. Có tự mình đi ngăn trở Mạc Hà sao? Nhưng bây giờ hắn là cái gì có thể xuất hiện ở nơi này? Huyện tôn trong lòng nóng nảy. Đặc biệt là thấy Mạc Hà trong tay cây kia trúc trượng một lần nữa bị Mạc Hà vứt lên lúc. Hắn hy vọng dường nào lúc này có thể có người đi ra ngăn cản một chút. Bằng vào bí pháp phòng ngự, tuyệt đối không nhịn được thứ hai hạ. Đáng tiếc, tùy ý hắn trong lòng như thế nào nóng nảy. Lúc này vậy không có người có thể đứng ra ngăn cản một lần nữa rơi xuống mực ngọc trúc trượng. Cảm giác được dưới chân lần nữa truyền tới rung động cảm. Mạc Hà khóe miệng nở một nụ cười. Bởi vì lần này, mực ngọc trúc trượng không có lại bị văng ra. Mà là một đánh rơi ánh sáng bên trong. Đi đôi với nổ vang một tiếng. Bao quanh huyện tôn màu máu và ánh sáng màu đen ngay tức thì tiêu tán. Ở ánh sáng tiêu tán trong nháy mắt. Mạc Hà một tay về phía trước lấy ra. Một đạo hơi lộ ra một chút màu vàng kim linh hồn. Ngay tức thì liền bị hắn chộp được trong tay. Chính là huyện tôn linh hồn. To gan Mạc Hà. Ta là huyện Tử An huyện tôn. Ngươi lại dám đối với hoàng triều quan viên ra tay. Ngươi muốn tạo phản sao? Huyện tôn linh hồn rơi vào Mạc Hà trong tay. Mặc dù biết mình hẳn là xong đời. Nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định ở Mạc Hà trong tay rêu rao. Ha ha, lúc này nhớ tới mình là hoàng triều quan viên. Liền chuyện này thời điểm, ngươi tại sao không có ý thức được một điểm này? Mạc Hà nhìn huyện tôn linh hồn, khóe miệng hơi gợi lên một cái độ cong nói. Điện thoại di động người sử dụng xem mời xem. Canh yêu chất người sử dụng thể nghiệm. Hấp dẫn sách mới đề cử Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https.